Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 192, điên cuồng ăn. Bonus 2/2, ngủ ở giường trên huynh đệ. Bồn chồn lo sợ, chung, đã hoàn thành, thu hoạch được 300 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Trong đầu bắn ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Nhan Tuấn Trạch đã không đếm xỉa tới hội. Đối với mở ra nửa quỷ trạng thái kiểm tra một chút có thể hay không khống chế linh dị từ trường. Đây là hắn một cái không quá thành thục ý tưởng. Nhưng vì nghiệm chứng cho tới nay suy đoán, dù cho không quá thành thục, nhưng cũng đáng giá thử một lần. Tại nửa quỷ trạng thái vẫn chưa nguyên lành mở ra dưới tình huống. Bây giờ sự thật chứng minh, ý nghĩ này có thể thực hiện, nhưng lại cần đại lượng máu làm hao tổn sau chống đỡ. Đây là hắn bất ngờ. Duy trì hay giờ trạng thái, Nhan Tuấn Trạch thần trí vẫn như cũ thanh tỉnh, nhưng lại ở vào điên cuồng ranh giới. Cổ họng của hắn bên trong phát ra gầm nhẹ, quay người trở lại phòng rửa mặt bên ngoài, vừa sải bước lên phòng rửa mặt bệ cửa sổ, nhảy xuống. Dù cho đây là tầng 5, trước mắt có bộ phận quay thân nữ năng lực trong người hắn. Vẫn như cũ nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó đối ra ngoài trường phóng đi. Nói là chạy, kỳ thực lên hiện tại Nhan Tuấn Trạch hành tung quỷ mị. Quanh thân linh dị từ trường đem hắn vặn vẹo, theo dõi không cách nào quay chụp. Chỉ là một phút không đến, hắn đi tới ra ngoài trường. Nhảy lên đến Ninh San San phòng khám bệnh trước cổng chính. Cái tiệm này mì cũng không có sử dụng cửa cuốn, mà là cửa thủy tinh về sau. Dùng một phen u hình khóa cấp khóa lại, Nhan Tuấn Trạch đến về sau. Trong cổ họng một mực tải khó chịu gầm nhẹ, phảng phất hàng loạt lông tóc muốn chọc thủng yết hầu mọc ra. Hắn trực tiếp đưa tay bóp gãy u hình khóa, mở cửa đi vào. Tìm tới trang máu túi dược phẩm đông lạnh quỹ, đem chính mình cất giữ tại Ninh San San nơi đó máu lấy ra. Cắn một cái phá cái túi, mấy ngụm lớn liền nuốt xuống, còn thừa lại duy nhất hai túi máu bị nháy mắt uống xong. Cảm giác còn là rất nóng nảy, Nhan Tuấn Trạch nhìn chung quanh một chút, căn này trong phòng khám cũng không có dự trữ mặt khác máu. Hắn rất mau ra phòng khám bệnh. Đi tới sát đường nhà hàng bên ngoài, trực tiếp đem chính mình thân thể chen vào đang đóng cửa cuốn bên trong. Nhưng người cảm thấy kinh dị chính là, dù cho Nhan Tuấn Trạch toàn bộ thân thể đều chen vào cửa cuốn về sau, kia cửa kim loại lại chỉ là phá vỡ một cái rất nhỏ vết nứt. Chỉ có nửa cánh tay chiều dài, loại này ly kỳ tình huống, chỉ có dùng linh dị năng lực mới giải thích thông được. Tuy là cũng phát giác chỗ khác thường, nhưng Nhan Tuấn Trạch giờ phút này không đếm xỉa tới sẽ. Hắn vẫn như cũ cảm thấy trên người mỗi một cây mạch máu đều đang nhảy nhót. Phảng phất tùy thời muốn nổ bể ra, tiến vào bữa ăn này quán về sau. Hắn lập tức tìm được phòng bếp, đi vào sau mở ra tủ lạnh, bên trong trừ có chút thịt đông cùng rau quả bên ngoài. Còn có ba cái tràn đầy huyết vượng bát nước lớn, không biết là máu heo còn là máu gà, cái gì cũng không nghĩ. Hắn lập tức khiêng ra bát to, tấn tấn tấn tấn tấn mấy ngụm lớn uống vào, căn bản không có nhấm nuốt, lại nâng lên chén thứ hai đồng dạng uống xong, sau đó là chén thứ ba. Máu động vật so sánh với máu người đến nói, hiệu quả phải kém rất nhiều, tuy là uống hết ba chén lớn. Khiến cho Nhan Tuấn Trạch trên người lông tóc hạ thấp một chút. Đầu cũng thay đổi trở về rất nhiều. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác rất khó chịu. Liền trực tiếp phá vỡ vách tường. Đi vào sát vách nhà hàng. Tại tường đổ quá trình bên trong đồng dạng chỉ là xuyên phá một cái rất nhỏ thùng. Hắn toàn bộ thân thể liền chen vào. Không có chút nào khó khăn. Cái này nhà thứ hai nhà hàng diện tích càng lớn hơn rất nhiều. Có thể ngày thứ hai có người bao bữa ăn. Phòng bếp ở buổi tối thời điểm vừa giết hơn 10 cái gà. Cái này máu gà còn tại trong thùng. chưa kịp xử lý, có một phần mới vừa vặn ngưng kết thành cục máu. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đi qua, ôm lấy thùng sắt chính là một trận quát mạnh, rất uống nhanh cái úp sấp. Hắn buông xuống thùng sắt, lấy lại tinh thần, cảm giác trên người lông tóc bắt đầu trên phạm vi lớn hạ thấp. Đầu cũng quay lại đến trạng thái bình thường, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn tranh thủ thời gian đi tới trước cửa, đưa tay đem khóa sắt bẻ gãy, đẩy cửa ra bước nhanh mà rời đi. Trở lại trường học, tiến vào lầu ký túc xá không lâu sau, trên người phồng lên cảm giác dần dần biến mất, cả người dễ dàng không ít. Tầng 5 truyền đến mấy người tiếng nói chuyện, còn có đi đường động tĩnh, nghĩ đến là phòng 511 mấy cái kia chụp video thần nhân tại nắm nhà vệ sinh bên trong kia té xỉu. Tiểu tử nhấc trở về, Nhan Tuấn Trạch không để ý đến. Đầu tiên là đi phòng rửa mặt súc miệng, sau đó trở lại 411 phòng ngủ, nắm dính máu tươi quần áo cởi xuống, ném tới gầm giường, chuẩn bị ngày thứ hai gói kỹ ném ra bên ngoài, sau đó tìm một ít quần áo sạch thay. Toàn bộ quá trình hắn đều nhẹ chân nhẹ tay, thêm vào Triệu Chính cùng Hà Tất Thọ ngủ gật khá lớn, nhất thời cũng nhao nhao bất tỉnh bọn họ. Chỉ có ngủ trên Triệu Chính giường Hoa Hoa không có động tĩnh. Không biết bị đánh thức không? Nhan Tuấn Trạch nằm trên giường về sau, nhìn Hoa Hoa trở mình, cũng không có phát ra thanh âm khác. Nằm trên giường một hồi, suy nghĩ phức tạp, bất quá Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định chính là chính mình đối với linh dị từ trường vận dụng suy đoán là chính xác, làm chân chính linh dị. Bọn chúng khẳng định không cách nào theo chính mình cái này người bình thường đồng dạng hiểu được lợi dụng bản thân linh dị từ trường đạt đến mục đích mong muốn, mà chỉ là ở vào bản năng sử dụng. Chính mình thì lại khác, một khi nắm giữ, có thể khiến cho hạ đẳng lần quỷ hồn cải biến bộ phận từ trường. Nói cách khác, nếu như có thể trở lại trước kia mà nói, hắn có thể giúp Khả Nhi gội đầu. Mà tẩy qua đầu Khả Nhi, kia tóc dài lên liền không lại vẫn luôn máu hỗn tạp óc trạng thái, mà sẽ trở nên sạch sẽ, chân chính sạch sẽ, nếu là có thể thường xuyên sử dụng nửa quỷ trạng thái. Không chỉ là uống máu bổ sung năng lượng, mà là đồng dạng có thể dựa vào dị thứ nguyên năng lượng bổ sung. Liền tốt, dị thứ nguyên năng lượng, máu. Một tia quái lạ ý tưởng bỗng nhiên theo Nhan Tuấn Trạch trong đầu xông ra. Một cái chớp mắt tức thì, hắn muốn bắt lấy ý nghĩ này, nhưng nguyên bản đầu cũng đã bắt đầu mơ hồ. Một trận buồn ngủ đột kích, mỏi mệt hắn giữ vững được vài giây đồng hồ, như cũ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trên lầu đã nhao nhao lật trời. Liên quan tới phòng 511 náo linh dị chuyện làm cho toàn bộ lầu ký túc xá người người đều biết. Thậm chí phòng giáo vụ cũng tới, lão sư mang theo bảo an đến. Nhưng nghe phòng 511 người nói, linh dị đã giải trừ, là bị một cái gọi Nhan Tuấn Trạch người giải trừ. Cha một cái, Nhan Tuấn Trạch liền ở tại lầu dưới phòng 411. Rất nhanh phòng 511 Quách Tiến Đào cùng đi phòng giáo vụ viên chủ nhiệm. Bảo an chỗ Vương đội trưởng đi tới Nhan Tuấn Trạch trước giường. Nhan Tuấn Trạch vốn là không có ý định giấu giếm mình có thể giải trừ linh dị bản sự. Nếu không cũng sẽ không ngay trước hội linh dị 9 cá nhân trước mặt hoàn thành hôn nhiệm vụ này. Giới thiệu sơ lược về sau, Nhan Tuấn Trạch thông báo cho bọn hắn chính mình có được người trừ linh thể chất. Trong nhà vẫn đụng quỷ, hơn nữa đều có thể rất tốt giải quyết. Không tin, có thể đi hỏi thăm hội liên minh nghiên cứu linh dị hội trưởng Mã Đốn. Mà chính mình cũng vừa gia nhập hội linh dị, viên chủ nhiệm là cái hơn 50 tuổi tiểu lão đầu tử. Bất quá nhìn qua thật khôn khéo, hắn nhẹ gật đầu, nói: hiện tại các nơi đều có sự kiện linh dị, tuy là ta không thể can thiệp hành vi của ngươi, nhưng đã tại học viện, liền muốn bảo vệ mình an nguy, không thể làm ra nguy hiểm sinh mệnh mình cùng tổn hại cùng viện quy chuyện. Nhan Tuấn Trạch nhẹ, gật đầu, dù sao viên lão đầu nói cái gì, chính mình cũng đồng ý chính là, tóm lại một câu, không thể cho học viện thêm phiền toái. Nhân viên an ninh kia chỗ Vương đội trưởng luôn luôn không nói gì. Bất quá tại cùng viên chủ nhiệm lúc rời đi, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác thật sâu nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút. Quách Tiến Đào không hề rời đi, mà là ngồi tại bên giường, vừa cảm kích lại dẫn xin lỗi giọng nói, ta đại diện phòng 511 tập thể bạn bè. Cảm tạ ngươi, ngượng ngùng a, hôm qua còn tưởng rằng ngươi là quỷ. Cũng kém không nhiều, Nhan Tuấn Trạch tâm lý suy nghĩ, cười cười, không nói chuyện, trong phòng ngủ ba người khác đều nhìn hắn, một bộ ăn phân biểu lộ, Triệu Chính đám người tuyệt đối không ngờ tới, Nhan Tuấn Trạch vậy mà thiên phú dị bẩm, không nghĩ tới khoa mới học viên bên trong, ra cái trừ linh dị thiên tài a. Quách Tiến Đào không có muốn rời khỏi ý tứ. Mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, Tuấn Trạch, ngươi cùng người trừ linh, cũng chính là tổ sự kiện linh dị những cái kia có quen hay không? Hẳn là nhận biết đi. Ừ, nhận biết, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Ta dựa vào, đại lão, ngươi cái này đùi ta nhất định phải ôm. Quách Tiến Đào hưng phấn không chịu nổi. Khó trách tối hôm qua ta mơ mơ màng màng cảm giác ngươi rất khuya mới trở về. Hoa Hoa ở trên giường nằm sấp, đầu ngả vào ngoài cửa sổ, mừng rỡ nhìn xem Nhan Tuấn Trạch, hai cái chân ở phía sau cong lên lúc xuống lắc lư, như cái tiểu nữ sinh. Nhanh nói cho chúng ta một chút, ngươi là thế nào trừ linh? Mập mạp Hà Tất Thọ hưng phấn bò lên giường, vùng dép lê bu lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?